Chương 778, nhận ma lang vương. Ừm. Tây Mông vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói, Lâm Phong huynh đệ xin ngươi giúp một tay chiếu khán bọn họ, ta lao ra giết chết ma lang vương, đàn ma lang tự sẽ tán đi. Hắn phất phất trường đao trong tay, định lao ra. Tây Mông đoàn trưởng, vẫn là ta tới đi. Lâm Phong kéo lại Tây Mông tay, nói, không phải ta xem thường ngươi, nếu như là đơn độc đối đầu kia ma lang vương ngươi còn có thủ thắng khả năng. Nhưng là, lúc này bên ngoài ma lang khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn đầu, căn bản cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Thế nhưng là Tây Mông do dự, hắn biết Lâm Phong nói tới cũng là sự tình. Nhưng hắn dù sao cũng là dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng không thể một mực ngồi chờ chết ở đây. Ai chính các ngươi chú ý an toàn, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Phong nói, một bước liền theo đại địa thủ hộ phạm vi bước ra. Ngao ô ngao ô ngao ô, đàn ma lang gặp có người đi tới, lập tức liền giống thét lên nhào lên, hùng mãnh đã vô cùng. Lâm Phong huynh đệ, cẩn thận. Tây Mông lo lắng kêu to. Cẩn thận, mọi người cũng đồng loạt hô to. Nhưng là, đối mặt với đàn ma lang đáng sợ như thế thế công, Lâm Phong trên mặt lại lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Những này ma lang tuyệt đại đa số cũng là tam cấp ma thú, đối với hắn mà nói quá yếu, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Oanh oanh oanh, cơ hồ ở trong chớp mắt, mấy chục cái bóng đá lớn nhỏ đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong hướng trên đỉnh đầu, chúng nó tựa như là từng cái hừng hực tiểu thái dương, sáng chói làm cho người không dám nhìn thẳng. Thập sao trong nháy mắt chế tạo ra mười mấy cái đại hỏa cầu. Tây Mông mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thật không thể tin nói, chẳng lẽ Lâm Phong huynh đệ hắn đúng là trong truyền thuyết đại ma thể sư hay sao? Lâm Phong huynh đệ là đại ma thể sư, cái này sao có thể? Giống loại kia nhân vật từng cái tâm cao khí ngạo, làm sao lại gia nhập chúng ta dạng này lính đánh thuê đội ngũ? Một đám người ngạc nhiên, sở hữu ánh mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm toàn thân trên dưới bị hưng hực hỏa cầu bao quanh như rất giống ma Lâm Phong, trong ánh mắt đã là sùng kính, lại là hưng phấn. Lâm Phong lúc này vận dụng tự nhiên không phải ma tạp, mà chính là hỏa ảnh thế giới hỏa hệ nhận thuật hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật thăng cấp bản, uy lực càng lớn, phạm vi công kích càng rộng. Theo hắn tay trái kết ấn biến đổi, trên bầu trời vô số hỏa cầu lập tức hướng phía trước đánh tới, đàn ma lang đổ ập xuống đánh tới. Ma lang động tác phi thường nhạy bén, nếu là duy nhất hỏa cầu rất khó đem đánh trúng. Nhưng là Lâm Phong phát ra hỏa cầu số lượng đủ nhiều, cấu thành không khác biệt lớn phạm vi công kích, bởi vậy ma lang căn bản là vô pháp tránh né, trong chốc lát mấy chục con tất cả đều táng thân biển lửa. Liệt diễm thiêu đốt ma lang mùi thịt ở băng nguyên bên trong phiêu tán, bị hàn phong thổi một chút qua mấy chục dặm giống ma lang vương phát ra giống giận rung trời, mà này đàn ma lang cũng tựa hồ bị chọc giận, càng nhiều ma lang thành quần kết đội hướng về Lâm Phong nhào tới. Bên trong còn kèm theo đại lượng phong nhận ma pháp công kích, muốn đem Lâm Phong điên cuồng hành hạ đến chết, làm đồng bạn báo thủ. Hòa độn đầu khắc khổ Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y hoanh. Trong chốc lát, một cái đường kính thông suốt hơn 10 mét hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở băng nguyên, cùng tản mát ra làm cho người khó mà chịu đựng khủng bố nhiệt độ cao, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Trong nháy mắt, gần trăm con ma lang hóa thành cho tàn giống ngay tại Lâm Phong chuẩn bị phát động đợt thứ 3 lúc công kích đợi. Nơi xa đầu kia kim hoàng sắc ma lang vương ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, nhận được mệnh lệnh, sở hữu đàn ma lang bắt đầu lui lại. Muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy? Lâm Phong cười lạnh. Hắn đã sớm đem đầu kia thần kỳ ma lang vương xem như chính mình sủng vật, há có thể tùy ý hắn chạy trốn? Dưới chân hắn mở ra thần nữ Tân Lam truyền thụ bộ pháp, nhanh như tật phong đuổi theo. Giống thần kỳ ma lang vương cảm giác cực kỳ nhanh nhẹn, gặp Lâm Phong vờ ơ y ma đuổi theo, nhất thời giận không kèm được, ngửa mặt lên trời phát ra thê lương giống to. Mà hắn ma lang tựa hồ tại hưởng ứng, cũng đều ngửa mặt lên trời phát ra bi thương thét dài. Lâm Phong huynh đệ cẩn thận, đây là phong hệ ma lang vương đặc thù năng lực, cùng có thể tụ tập và dung hợp sở hữu phong hệ ma lang lực lượng, trong nháy mắt thi triển ra viễn siêu cùng bản thân thực lực cường đại ma pháp. Nơi xa, Tây Mông sắc mặt tái nhợt lớn tiếng nhắc nhở. Ồ, còn có năng lực như vậy? Nghe được Tây Mông lời nói, Lâm Phong chẳng những không có cảm giác được khẩn trương, ngược lại ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Một cỗ cường đại uy áp từ trên người ma lang vương phát ra, khí thế đáng sợ bao phủ phương viên vài dặm, trừ Tây Mông còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng bên ngoài, người khác là trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ửng, uy lực cũng không tệ lắm, đạt tới bát cấp đại ma thể sư thủy chuẩn. Lâm Phong tiếu tiếu, cất bước hướng phía nơi xa đàn ma lang đi đến. đúng là không chút nào chịu uy thế như vậy ảnh hưởng. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, thần kỳ đàn ma lang ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, cũng biết mình có thể là gặp gỡ nhân loại đỉnh cấp cường giả trong truyền thuyết cựu cấp thánh ma thẻ sư. Không phải vậy lời nói, không thể lại dễ dàng như thế đối mặt chính mình đạt tới bát cấp thủy chuẩn ma lực đàn ma lang muốn lập tức chạy trốn, nhưng lại vô pháp động đậy mảy may. Cùng ma pháp đã triển khai, ngừng suy nghĩ cũng ngừng không. Không phải vậy lời nói, cường đại ma lực phản vệ đủ để cho cùng ở trong khoảnh khắc mất mạng. Rơi vào đường cùng, cùng lóe lên từ ánh mắt vẻ điên cuồng chi sắc, lại liều mạng cưỡng ép tăng tốc trong cơ thể dòng ma lực động, muốn triển khai nhất kích chí mệnh. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Lâm Phong như quỷ mị xuất hiện ở đàn ma lang bên người, đưa tay phải ra vướt ve lông xù đầu to, nhẹ nói no y. Cùng lúc đó, một cỗ khủng bố đến vô pháp tưởng tượng sát khí đột nhiên xuất hiện, để đàn ma lang lập tức dùng mình, toàn thân không ngừng run rẩy. Đây là hạng gì câu chuyện đáng sợ? Sát khí người này tuyệt đối thủ đoạn độc ác, sát nhân như ma thật thả mạng ma lang vương, dù sao cũng là trí tuệ sinh vật, tu hành nhiều năm mới có hôm nay thành tựu, làm sao lại cam tâm chết đi như thế ở tử vong uy hiếp dưới, cùng từ bỏ chính mình cao ngạo và tôn nghiêm, lựa chọn đầu hàng. Đương nhiên, cùng cũng không cảm thấy khuất nhục. Bởi vì, trước mắt người này thực lực quá cường đại, đủ để có thể so với cực bắc băng nguyên chỗ sâu kinh khủng tồn tại. Đi theo cường giả như vậy, là vô thượng vinh diệu, đi theo ta, tha cho ngươi nhất mệnh. Lâm Phong tử tốn nói. Tuân mệnh, chủ nhân vĩ đại. Ma lang vương lập tức nói ra. Dĩ nệ gẳng ngạ quỷ đạo, Lâm Phong tay phải ấn ở ma lang vương đỉnh đầu, thi triển ra dĩ nệ gẳng thiên phú thần thuật, lập tức đem ma lang vương trên thân tụ tập cường đại ma lực hấp thu hầu như không còn. Ma lang vương cảm giác được chính mình tụ lại mà đến cường đại ma lực lại bị trong nháy mắt thanh không, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Cùng lập tức nằm sấp ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ, tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu cầu. Tình cảnh như vậy rơi vào nơi xa Tây Mông bọn người trong mắt, lập tức cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong lòng đối với Lâm Phong càng sâu xa khó hiểu. Khế ước phong ấn, Lâm Phong hai tay lần nữa kết ấn, một bức thần bí quỷ dị đồ án xuất hiện ở ma lang vương trên đầu. Cho đến lúc này, đầu này thần kỳ vô cùng kim hoàng sắc ma lang vương rốt cục trở thành Lâm Phong thông linh thú.